Thần Vô Chi Nguyệt, chương 64, đêm trước khi dự tuyển, gocchuyenaudio.com, edit bé Na ngày mai chính là bắt đầu tháng dự tuyển cá chết cảm khái giống như thở dài. Sao vậy, mèo lười trêu ghẹo hỏi, mắc chứng thanh niên tự kỷ hả, sao mà tự kỷ tớ nhiệt tình 10 phần, cá chết đứng lên đi một vòng, hiện tại trong hội cao thấp đều có cảnh báo tớ chỉ là có điểm lo lắng áp lực của mọi người có phải hay không quá lớn. Trời ạ, tớ lại cảm thấy không có gì, có áp lực là chuyện tốt. Nếu nhất thời sơ ý mất đi danh ngạch dự tuyển, mọi người lúc đó chỉ sợ mới hối hận đi. Mọi người lo lắng vậy, Ly Ca nhẹ nhàng mà nói, cũng bởi vì liên quan tới phó hội không ở đây đi. Mèo lười gật gật đầu, luật phó hội luôn luôn chủ trì đại cục không ở bên cạnh cho nên, mấy đứa nhỏ có chút cảm giác thiếu an toàn. Ai, chúng ta có phải hay không rất ỷ lại phó hội, rõ ràng là đúng vậy, kỳ thật có một số việc chúng ta tự mình làm cũng không có vấn đề. Mặc kệ nói thế nào, phó hội tạm thời cũng chưa thể trở về. Đến ngày mai, đã trở thành đối thủ cạnh tranh trên danh nghĩa của chúng ta. Cá chết hắc hắc cười, cùng phó hội cạnh tranh chắc chắn là rất thú vị. Phải không các cậu, suy nghĩ của cậu thực nguy hiểm, Ly Ca lắc lắc đầu, sau đó lại theo ý cá chết. Đúng vậy, thật sự rất thú vị, nếu có ai có thể hơn Nguyệt Ẩn Luật, hắc hắc tớ đã sớm muốn thử xem mình có thể giết chết phó hội một lần hay không. Các cậu, Đu Đủ vẫn yên lặng lắng nghe đã hoàn toàn cười ngất. Muốn điều gì thực tế hơn được không? Chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta đương nhiên sẽ không động thủ đối phó hội. Cá chết thật sự nói, bất luận sự tình phát triển như thế nào, mấy người chúng ta đều phải kiên định ủng hộ anh ấy. Từ ngày Chu Luật không rõ nguyên nhân rời hội, trong hội cao thấp đều cảm thấy thập phần bất an. Tuy rằng hiện tại phần lớn mọi người đã dần tiếp nhận là sự thật nhưng vẫn có một số người cảm tình kịch liệt còn chưa bình ổn oán niệm. Phó hội rời đi chắc chắn có lý do, về phần vì sao anh ấy không nói cho chúng ta biết. Tớ cảm thấy vẫn là thực dễ dàng hiểu được, Ly Ca trả lời, tớ cùng ông xã trong trò chơi, ngày thường tuy rằng công tư rõ ràng, nhưng anh ấy bên kia nếu xảy ra chuyện gì lớn, tớ sẽ không tiếc sức mình đi giúp anh ấy. Hơn nữa, cũng sẽ giúp anh ấy giấu giếm nguyên nhân, cả hai bên đều ở trong thời điểm trọng yếu, quả thật có vẻ rất khó xử. Cá chết gật gật đầu, cũng may lão đại mấy ngày nay tinh thần vẫn tốt. Anh ấy tâm tình tốt chúng ta cũng an tâm, lão đại không phải là được phó hội an ủi rồi đi, ha ha ha. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Một người xuất hiện trong tầm mắt, Thanh Dạ mỉm cười, ách, mèo lười trong lòng liều mạng cầu nguyện Thanh Dạ không nghe được câu nói vừa rồi. Không nói gì, ha ha, mọi việc đều chuẩn bị tốt rồi chứ, hội trưởng, Ly Ca nói lảng sang chuyện khác, không vấn đề gì, hơn 12 giờ tổ nhiệm vụ chính thức hành động. Thanh Dạ gật đầu nói. Nhiệm vụ này giá trị tuy rằng rất ít nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua. Hai tháng này, cam đoan ít nhất phải hoàn thành 3 nhiệm vụ đặc biệt. Thật sự là vất vả cho bọn cây nho, bất quá cậu ta cũng đang rất thích thú đi. Hắc hắc, ngoài ra chuyện dược phẩm còn phải cảm tạ phó hội của các cậu. Thanh Dạ nói, hiện tại mọi người đều nghe nói, lần cập nhật sau hoa yêu sẽ không rơi ra cỏ chi và cỏ lan thủy đi. Cỏ chỉ và cỏ lan thủy chỗ độc bộ và sera đã hoàn toàn hết sạch. Thanh Dạ mỉm cười nói, gocchuyenaudio.com, luật từ lúc nghe được thông tin, đã đem hàng hóa chúng ta đặt mua toàn bộ sửa thành cỏ chi và cỏ lan thủy, tiết kiệm không ít tiền bạc cho hội. Phó hội anh ấy, quả nhiên vẫn là trước sau như một quan tâm chúng ta. Trong nháy mắt tâm tình mọi người tất cả đều trở lên yên ổn. Trước 12 giờ mọi người thả lỏng một chút, đến hoạt động chút đi. Thanh Dạ cười nói, tổ boss truyền kỳ của thần vô hành động, mục tiêu hỏa long. Chị Trà Trà hôm nay không tới, ngàn dặm đâu, ngàn dặm, ở kênh hội la giống nửa ngày, ngàn dặm mới vội vã tới. Ngại quá, vừa rồi tớ nói chuyện với bằng hữu, nói chuyện với bằng hữu, không phải là bạn gái đi, cá chết xấu xa cười, là quả quả, em gái phó hội sao, mọi người cười càng thêm tà ác, chúng ta sơ ý quá, nơi này còn có một người biết được toàn bộ chân tướng sự việc này. Cậu, các cậu muốn làm gì, ngàn dặm sợ hãi lui về sau. Ngàn dặm ngoan ngoãn, mau đem tình hình phó hội gần đây nói ra nào. Ách, tớ không biết tớ thật sự không biết. Ha ha ha ha, lão đại cứu mạng, thật là đứa nhỏ đáng yêu. Thanh Dạ hơi hơi giơ lên khóe môi, vừa cùng đối diện với Hỏa Long Vương, liền rất hoài niệm, lần đó gặp được luật, bởi vì, đó là lần đầu tiên, mình đánh dấu sự tồn tại trong sinh mệnh của luật. Trước đó, bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ. Thần quan giỏi nhất server, Nguyệt Ẩn Luật. Trong mắt người khác im lặng lạnh lùng không dễ thân cận Nguyệt Ẩn Luật. Chỉ có mình mới biết được một bộ mặt khác của cậu. Thanh giả, em yêu anh, đêm đó thấp giọng thủ thỉ, là thanh âm êm tai nhất trên thế gian này. Luật, em hiện tại, đang làm gì vậy? Chu Luật, đang chuẩn bị gọi Mã Lệ đi tìm độc bổ. Cậu đi trước đi Tiểu Luật, tớ sắp xếp xong này nọ sẽ theo sau. Độc bộ Trường Kỳ lấy phía tây thành Pháp Luân Đinh làm cứ điểm. Nơi đó thường bị thành viên thương đoàn cùng người mua vây chật như nêm. Thật vất vả mới tìm được độc bộ, Chu Luật nhất thời phát hiện có lẽ mình đến muộn một chút sẽ tốt hơn. Bên cạnh độc bộ là Ken. Luật phó hội. Độc bộ tôi muốn mua một số thứ. Được rồi, phiền cậu chờ một chút. Luật phó hội, Ken nhẹ nhàng cười rộ. Trên tên cậu từ khi nào lại đổi thành cách lãng địch trá vậy? Không còn cách nào khác. Chu Luật thản nhiên nói, có một số việc không làm ngay sẽ không kịp, cậu có biết hành vi của mình là thể hiện điều gì không? Tôi hiểu rất rõ ràng, tại thời điểm trở về cách lãng địch trá ý nghĩa. Cùng ngân cánh là địch, nếu luật phó hội có ý đó, tôi đành phải phụng bồi thôi. Ken cười nói, có đôi khi tôi suy nghĩ, nếu lúc trước luật phó hội rời cách lãng đến ngân cánh. Được quan tâm rồi, Chu Luật lạnh lùng thốt, đáng tiếc tha thứ cho tôi không nhận nổi. Độc bộ tiểu tử, bỗng nhiên có người trong đám người khoa trương kêu to, còn không mau ra gặp lòe lòe lóe sáng hoa lệ vô song Mã Lệ đại gia của cậu. Chấm, tên Mã Lệ này, đến đâu cũng là một bộ dáng như vậy, khách trương.